Rốt cục Vũ Lam mở bừng mắt, Kỳ Lân Tý hóa thành một chiếc búa lửa, giáng xuống một búa. Cách chương.